giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6006. Vì cái gì lại đây giúp Đàm Tiêu Tiêu đề ba lô? Kỷ Văn Sâm nhớ tới Giang Chu Tư nói, mặc kệ thế nào, Đàm Tiêu Tiêu hiện tại là hắn bạn gái. Không nói làm chút bạn trai chuyện nên làm, tốt xấu đừng với nhân gia như vậy lãnh đạm. Hắn lúc ấy cười nhạt một tiếng, không để ở trong lòng. Hiện tại, Kỷ Văn Sâm rũ mắt thấy hướng sách theo ba lô, khóe môi banh thành bình thẳng tuyến. Tiến nghĩa trang trước có một đoạn gần 100 mét quanh co chân núi cầu thang. Người hành này thượng, có thể nhìn đến chân núi xanh Tân Chi, có thể thường thấy sơn gian tiển phấn đào hoa. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được chim hoàng oanh thanh đề. Đàm Tiêu Tiêu vô tâm thưởng thức, bò cầu thang đối nàng tới nói càng thêm mệt, chân giống rót chỉ dường như, mỗi nâng một lần đều hao phí nàng số lượng không nhiều lắm sức lực. Toàn dựa phản đỡ cầu thang lan can ở chống đỡ. Tiêu Tiêu, ngươi, Ngô Lật muốn cùng Đàm Tiêu Tiêu nói chuyện, nhìn đến phía trước tựa phải về đầu giáo bá, nháy mắt im tiếng. Kỷ Văn Sâm người cao chân dài thể lực hảo, đi tới, đem Đàm Tiêu Tiêu dừng ở mặt sau một mảng lớn, nghe được có người xưng hô, Đàm Tiêu Tiêu tên này. Không tự giác dừng lại bước chân, nữ hài hai tay bắt lấy lan can, nửa cái thân mình không sai biệt lắm đều dựa vào ở mặt trên. Tay ảo áo thun lược bên người, có thể nhìn đến nơi nào đó phồng lên không ngừng khởi. Phục, Kỷ Văn Sâm thực mau đem ánh mắt hướng lên trên di. Nàng trắng nõn tế cổ hơi rũ, môi khẽ nhếch thở dốc, so sơn gian đào hoa trả hết vũ trong mắt phẳng phất hàm chứa doanh diễm nước gợn. Khi đến tận đây khác, Đàm Tiêu Tiêu tên này sở đại biểu mặt ở trong mắt hắn rốt cuộc trở nên rõ ràng. Kỷ Văn Sâm có điểm nhận đồng Giang Chu Tư bọn họ nói. Đàm Tiêu Tiêu xinh đẹp đến nhận người. Ở phía trước hơn 10 tiết bậc thang người nọ, trên cao nhìn xuống, cho nàng mang đến ẩn ẩn cảm giác áp bách, Đàm Tiêu Tiêu cố ý xem nhẹ Kỷ Văn Sâm tầm mắt. Đều một lát khí, tiếp tục đi phía trước đi, Kỷ Văn Sâm đứng ở tại chỗ, bò, đến Kỷ Văn Sâm bên cạnh khi, Đàm Tiêu Tiêu đốn hạ, xem ở hắn giúp chính mình giỏ sách phân thượng, vẫn là lên tiếng, không đi sao. Kỷ Văn Sâm trực tiếp lấy hành động đáp lại. Không đến 3 phút, Kỷ Văn Sâm đã nhẹ nhàng dẫn đầu một mảng lớn. Đàm Tiêu Tiêu nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng, hâm mộ hỗn loạn bất đắc dĩ. Dựa vào ngoan cường nghị lực, Đàm Tiêu Tiêu bò xong rồi sơn thang. Ngoài ý muốn phát hiện Kỷ Văn Sâm chờ ở cầu thang cuối bên. Ba lô, Đàm Tiêu Tiêu phủ một mở miệng. Hắn khớp xương rõ ràng tay đem nàng ba lô đưa qua. Nàng lập tức tiếp nhận, cách đó không xa là một khối to rộng mở thông suốt đất bằng. Từ bất đồng con đường bò lên tới sư sinh nhóm ở kia chỗ tập hợp. Đàm Tiêu Tiêu không hy vọng quá nhiều người nhìn đến nàng cùng Kỷ Văn Sâm chi gian tiếp xúc. Ta tại đây chờ bạn cùng phòng ám chỉ Kỷ Văn Sâm. Người đi trước đi, Kỷ Văn Sâm nghe ra nàng lời ngầm, nhớ cập mấy ngày trước cái kia tin nhắn. Khóe môi hơi banh, bước đi khai, Đàm Tiêu Tiêu thả lỏng lại, tìm khối sạch sẽ núi đá dựa ngồi. Gió núi dần dần làm khô làn da thượng hãn, cũng không có làm nàng trở nên thoải mái nhiều ít. Tiêu Tiêu, hô, ngươi như thế nào, ngồi ở này, Ngô Lật rốt cuộc bò lên tới. Chờ ngươi, Ngô Lật gương mặt đỏ bừng. Thật, thật vậy chăng, kia, hô, ta đây. Nhóm cùng nhau qua đi đi, lớp mơ hồ chia làm một đám tiểu đoàn thể. Học tập tốt đồng học cùng học tập tốt chơi. Lớn lên xuất chúng cùng lớn lên xuất chúng chơi. Trong nhà có tiền cùng có tiền chơi. Giống Ngô Lật như vậy các phương diện đều không chớp mắt. Lớn lên béo hơn nữa tính cách nội hướng. Ở trong ban cơ hồ không có gì quan hệ tốt bằng hữu. Xinh đẹp xuất chúng Đàm Tiêu Tiêu hữu hảo thái độ. Làm Ngô Lật có chút vui vẻ, Đàm Tiêu Tiêu cảm giác thân thể không lớn thoải mái, vốn đang tưởng lại ngồi trong chốc lát, nghe Ngô Lật nói như vậy, liền theo lời đi tập hợp, chủ nhiệm lớp chỉ huy 8 ban học sinh ấn trình tự lập. Tảo mộ nghi thức trước ắt không thể thiếu giáo lãnh đạo đọc diễn văn. hiệu trưởng đứng ở phía trước nửa thước cao ngôi cao thượng tiến hành một phen nói chuyện. Tiếp theo, Đức Dục chủ nhiệm nghiêm túc mà cương điệu khởi kỷ luật vấn đề. Ngoặc kép, chúng ta muốn hoài trang nghiêm, túc mục thái độ, các ngươi như thế nào làm a? Bài cái đội đều bài không tốt, đội ngũ rời rạc không chỉnh tề. A, liếc mắt một cái vọng qua đi, thật nhiều đồng học chạm đều chạm không thẳng, đầu choáng váng. Đàm Tiêu Tiêu thân mình quơ quơ. Cường tự banh thần kinh làm chính mình bảo trì đứng thẳng. Tiêu Tiêu, ngươi mặt hảo tái nhợt, bên trái đứng Ngô Lật nhịn không được thấp giọng nói. Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu ý bảo không cần phải xen vào nàng. Nàng nỗ lực áp chế cuồn cuộn tưởng phun cảm giác. A nha, bài phía trước Dương Mân quay đầu lại. Ngươi thoạt nhìn thật sự hảo suy yếu. Muốn hay không cùng lão sư nói một chút. Đi nghỉ ngơi a. Đàm Tiêu Tiêu ninh tú khí mi. Còn không có tới kịp nói chuyện. Nghe được phía trước Đức Dục chủ nhiệm phê bình đến. Mặt sau còn có đồng học khai tiểu sẽ. A. Quay lại đầu, Đàm Tiêu Tiêu miệng cơ hồ bất động dùng khí âm cùng Dương Mân nói. 3 ban, 5 ban, 6 ban, 8 ban, 11 ban, 12 ban nào đó đồng học, đặc biệt là mặt sau những cái đó nam đồng học, liều đủ rồi không có. A, nơi này là địa phương nào? Hôm nay là ngày mấy? A, đều cho ta an tĩnh đứng thẳng, nghĩ lại 10 phút. Nói xong ngắn gọn ba chữ Đàm Tiêu Tiêu càng muốn phun ra. Nhắm mắt nhẫn nhịn, không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, thậm chí liền chân đều ở phát run nhũn ra. Đàm Tiêu Tiêu nhận mệnh mà nửa giơ lên vô lực tay. Báo cáo, nôn, ghê tởm cảm xông lên cổ họng, trực tiếp cùng eo đem dạ dày đồ vật nhổ ra. Phụ cận đồng học né tránh, có chút phát ra tiếng kêu. Chủ nhiệm lớp Quách Hải Nhược thực mau tới đây. Có khỏe không? Trộn lẫn đỡ Đàm Tiêu Tiêu, nhảy ra trong bao khăn giấy cho nàng, đi bên cạnh thông khí nghỉ ngơi, lão sư, ta tới. Dương Mân tự giác mà đem Đàm Tiêu Tiêu bên kia cánh tay đáp ở chính mình trên vai. Đàm Tiêu Tiêu bị hai người đỡ tới rồi 7-8 mễ ngoại đất trống. Dùng nước khoáng súc miệng, dựa vào thạch lan can nghỉ ngơi, Dương Mân dựa theo Quách Hải Nhược phân phó. Tại đây cùng đi, uống ôn khai thủy sao? Đàm Tiêu Tiêu hữu khí vô lực mà tỏ vẻ. Không cần, ta ba lô có, đi cho ngươi lấy lại đây a. Đàm Tiêu Tiêu nôn mửa khi không cẩn thận làm dơ giày thể thao cùng ống. Quần, sát phế đi vài chương chấm thủy khăn giấy. Vẫn làm nàng nhìn không khỏe, đặc biệt là miên chất quần. Dơ bẩn rõ ràng, có rất nhỏ thói ở sạch. Đàm Tiêu Tiêu giờ phút này chỉ nghĩ cởi ra quần giày. Tắm nước nóng, cấp Dương Mân mở ra bình thủy, đổ chút ôn khai thủy ở cái nắp cấp Đàm Tiêu Tiêu. Tưởng trước tiên về nhà, a, về nhà, Đàm Tiêu Tiêu suy yếu gật đầu. Người như vậy, Dương Mân hơi một suy tư, tảo mộ sau khi chấm dứt hồi trường học lại khai cái ban sẽ liền nghỉ. Hẳn là có thể trước tiên về nhà, ta đây giúp người đi theo nếu thì xin nghỉ. Dương Mân chạy chậm, đi tìm Quách Hải Nhược. Hai người nói chuyện với nhau hai câu cái gì? Quách Hải Nhược ngược lại đi lớp đội ngũ xếp sau. Không biết cùng những cái đó nam sinh nói chút cái gì? Các nam sinh toàn nhìn về phía Đàm Tiêu Tiêu bên này. Nhất xông ra, thân cao, khí chất cùng với diện mạo. Vị kia cũng nhìn lại đây. Đàm Tiêu Tiêu tâm một lộp bộp, liền thấy hắn đi theo Dương Mân đi tới. Tình huống như thế nào? Đàm Tiêu Tiêu dùng ý đồ dùng ánh mắt dò hỏi lãnh người lại đây ngồi cùng bàn. Sau lưng là hung danh rõ ràng giáo bá. Dương Mân khẩn trương đến mồm mép đều không nhanh nhẹn. Nhược nhược nếu thì đồng ý làm ngươi ngươi trở về. Ta hồi đội ngũ a, ngươi. Người đã chạy xa. Chủ nhiệm lớp không phải là làm Kỷ Văn Sâm tới đưa nàng xuống núi đi. Đàm Tiêu Tiêu ôm thu thập tốt ba lô chậm rãi đứng dậy. Ta cõng ngươi, bình dị ngữ khí, thành công mà làm Đàm Tiêu Tiêu ngón tay run lên. Cảm ơn, không, Đàm Tiêu Tiêu thoáng nhìn hắn có chìm xuống xu thế thân sắc. Không, không phiền toái ngươi, chống hư nhuyễn thân mình đi xuống sơn đường đi. Nàng nhưng không nghĩ nổi danh, không nghĩ ở sư sinh trong mắt cùng Kỷ Văn Sâm dính lên quan hệ. Đàm Tiêu Tiêu thấy hoa mắt. thân cao chân dài nam sinh dẫn đầu đi đến mấy tiết dưới bậc thang. Đi lên, hắn ăn mặc một kiện màu xám viên lãnh áo hoodie. Hai bên tay áo lót tới tay khuỷu tay, bối hơi cung, một giây, hai giây, hắn vẫn duy trì tư thế này. Lại như vậy rằng co đi xuống, các bạn học nên giải tán. Hơn nữa nàng xác thật không sức lực đi xuống đi. Kia, cảm ơn ngươi, Đàm Tiêu Tiêu cắn môi dưới, đem ba lô bối ở sau người. Tiểu Tâm mà bò thượng hắn phía sau lưng. Đàm Tiêu Tiêu không dám cùng Kỷ Văn Sâm có quá nhiều tứ chi tiếp xúc. Hai điều mảnh dài chân xấu hổ mà nửa treo không thân thẳng ở hắn thân thể hai sườn. Nhưng nàng không biết, chính mình toàn bộ nửa người trên bởi vậy dán đến càng gần. Kỷ Văn Sâm bất động, Đàm Tiêu Tiêu trần chờ nói, có phải hay không ta quá nặng, cho nên ngươi đi bất động, đầu gối hoa căng thẳng, nàng hai cái đùi bị chiết nâng lên, đáp ở hắn bên hông, cách một tầng miên chất vải dệt, có thể cảm giác được hắn bàn tay bá đạo lực độ cùng ấm áp. Đàm Tiêu Tiêu thất ngữ, hắn liền vẫn duy trì như vậy chế trụ nàng chân tư thế đi xuống dưới. Câu cửa miệng nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó, này đối Kỷ Văn Sâm không thích hợp, hắn tốc độ không chậm, nện bước như cũ thực ổn, sơn gian khi thì có chim hót thanh pi, có ào ào tiếng gió, đầu hôn mê Đàm Tiêu Tiêu vô tâm thưởng thức, Kỷ Văn Sâm cũng không tâm thưởng thức, gần nhất đến xem lộ. Thứ hai, sau lưng xúc cảm khó có thể xem nhẹ, cho dù cách vật liệu may mặc, kia thỉnh thoảng nhẹ cọ đến hắn trên lưng mềm mại, phảng phất một phen nhung vũ tao đến hắn kia khối làn da phát ngứa. Ngứa ý từ bối chui vào trái tim, thâm nhập thẩm thấu, truyền tới khắp người, dùng đầu lưỡi để hạ khoang miệng vách trong. Kỷ Văn Sâm vừa muốn nói chuyện, không đề phòng quẹo vào chỗ tới hai cái thượng hành người. Mắt thấy thiếu chút nữa muốn đụng phải, lập tức dừng lại bước chân. Trước khung thân mình đứng thẳng, hắn không thích cùng người khác dựa thân cận quá, cúi đầu Đàm Tiêu Tiêu khẽ hừ một tiếng, Kỷ Văn Sâm này vừa đứng thẳng, phía sau lưng cấm dán nàng trước ngực, không phải đau, chính là có chút khác thường đè ép cả mà ni. Đàm Tiêu Tiêu vội không ngừng đem nửa người trên cùng. Hắn kéo ra khoảng cách, xin lỗi, Đàm Tiêu Tiêu nhìn về phía ra tiếng xin lỗi thiếu nữ. Vóc dáng không cao, mỏng tóc mái, cặp vành tai tóc ngắn, tiểu viên mặt mắt hạnh, cùng tiểu thuyết bên ngoài đặc thù miêu tả nhất nhất đối thượng. Hơn nữa trong đầu vài phần trực giác, Đàm Tiêu Tiêu có thể xác định, trước mắt cái này cùng đồng bạn lên núi nữ hài chính là trong nguyên tác nữ chủ Bế Thuần. Là nàng đọc sách không nghiêm túc sao? Trong nguyên tác không nhắc tới tảo mộ hôm nay nam nữ chủ có chạm mặt à? Nàng nhớ không lầm nói. Trong nguyên tác liền tảo mộ cái này hoạt động cũng chưa nhắc tới. Đàm Tiêu Tiêu yên lặng hóa thân vì ăn dưa người qua đường. Chờ đợi nam nữ chủ lần này chạm mặt chi gian sinh ra hỏa hoa. Từ từ, Đàm Tiêu Tiêu nhìn dần dần lạc ở sau người nữ chủ. Ngốc, Kỷ Văn Sâm một chút đáp lại đều không cho nữ chủ liền đi rồi. Không nên a, Đàm Tiêu Tiêu nhíu mày chửi thầm. Kỷ Văn Sâm ngươi còn có phải hay không nam chủ à? Ngươi cái này nam chủ đang làm cái gì? Xem hai người tình huống này, còn có nữ chủ trên mặt lộ ra từ xin lỗi đến kinh diễm biểu tình. Đàm Tiêu Tiêu nhận định đây là nam chủ nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt. Cho nên, ngày đó buổi tối nàng suy đoán bị chứng thực, vốn nên phát sinh anh hùng cứu mỹ nhân nam nữ chủ sơ tương ngộ ngày đó. Kỷ Văn Sâm không có ra trường học, không có cứu đến nữ chủ, này, cùng trong nguyên tác cốt truyện Trách Đi Uy, tác giả có lời muốn nói, này một chương một không cẩn thận chậm điểm mà ni về sau đổi mới thời gian ở 22.00 trước, hết chương.